Chàng rể siêu cấp, chương 1124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thang máy, Hàn Tam Thiên hói Ngô Hân, tay xếp này vì cô cũng chịu đầu tư phết đấy chứ, sao có lại không đồng ý, em dai, có vẻ như chị đây phải giáo dục tam quan của cậu rồi, làm người thế nào cũng được nhưng không thể không có giới hạn. Mặc dù chị đây dung mạo xinh đẹp nhưng cũng muốn tự lực cảnh sinh. Sao có thể tùy tiện trở thành đồ chơi của đàn ông được chứ? Ngô Hân nghiêm trinh dạy dỗ Hàn Tam Thiên. Nếu như Hàn Tam Thiên không gặp Ngô Hán ở cổng hộp đêm, hơn nửa lúc ấy cô còn say khướt, xém chút bị hai tên lưu manh cưỡng hiếp, nói không chừng Hàn Tam Thiên thật sự đã tin có rồi. Đương nhiên, không phải Hàn Tam Thiên có thành kiến gì với chuyện này, mà nếu cô là một cô gái biết cách tự bảo vệ mình thì tuyệt đối sẽ không uống say trong tình huống đó. Đối một cách nhìn khác, đây có lẽ cũng là cơ hội của cô. Hàn Tam Thiên nói, Ngô Hân xách tai Hàn Tam Thiên, nói. Nhóc con, không ngờ cậu lại là loại người này, sau này lớn lên, kiểu gì cũng là một tên lăng nhăng đều càng. Thang máy đến tầng mà sếp của Ngô Hàn nói. Tự nhiên Ngô Hàn lại căng thẳng, bởi vì cô cũng không chắc mang theo Hán Tam Thiên có hữu dụng hay không nữa. Đến cửa phòng, Ngô Hàn hít sâu một hơi, lúc này mới bầm chuông, Hàn Tam Thiên không nhịn cười được. Ngô Hân hung hàng trợn mắt mở một cái, vừa định nói chuyện của đã được mô. Ra, một người đàn ông trung niên, dáng dấp khiến Hàn Tam Thiên bất ngờ, anh vốn cho rằng tay xếp này là một ông chủ trung niên bụng phệ, thậm chí có thể là tên hỏi đầu mập mạp. Nhưng điều khiến Hàn Tam Thiên thấy bất ngờ chính là, người này lại có dung mạo khá đực mà lại có dáng vẻ hào hoa phong nhã, nhìn không giống như loại người sẽ làm ra những chuyện để tiện như thế này. Cậu ta là ai? Người đàn ông trung niên nhìn thấy Hàn Tam Thiên, ngay lập tức mặt lộ ra biểu cảm không vui. Đây là em trai của em, thằng bé đi cùng với em. Ngô Hân nhanh chóng giải thích, người đàn ông trung niên cười lạnh nói, Ngô Hàn, chẳng lẽ có thật sự cho rằng tôi gọi cô đến. 2231 USG bản quyền 1467 ATANQ. Thật sự chỉ để đưa tài liệu đơn giản mà cô còn mang theo người đến. Đây là có ý gì? Cô không muốn làm ở công ty nữa sao? Có hắn là phải biết, với năng lực của tôi, thì chỉ cần nói một câu sẽ không có công ty nào dám nhận có nữa. Ngô Hân cúi đầu, đây cũng là lý do mà cô không dám trực tiếp đắc tội với ông sếp này, cô có thể bỏ việc ở chỗ này nhưng Ngô Hân cũng sợ những công ty khác sẽ không nhận mình. Lúc này, Hàn Tam Thiên đi thẳng vào phòng, người đàn ông trung niên thấy thế, giữ chặt bả vai Hàn Tam Thiên, nói. Cậu nhóc đây là phòng của tôi, cút ra ngoài cho tôi. Hàn Tam Thiên khẽ lắc vai một cái, tránh thoát bàn tay của người đàn ông trung niên, sau đó đi vào trong phòng. Vẻ mặt của Ngô Hân vô cùng nghi hoặc không biết Hàn Tam Thiên đang muốn làm gì. Lúc này lại nghe Hàn Tam Thiên nói, xem địa vị của ông ở Yên Kinh cũng không thấp, lại có thể khiến cho chị gái của tôi không tìm được việc làm nào khác ở Yên Kinh. Người đàn ông trung niên cười đắc ý, nói, nhóc con ý ế giới của người lớn, làm sao mà nhóc hiểu được. Nhóc biết cái gì gọi là quyền lực không? Quyền lực, Hàn Tam Thiên cười nhạt một tiếng, nói chuyện quyền lợi với mình sao? Quyền lực mà Hàn Tam Thiên đã từng nắm trong tay có thể làm rung chuyển kinh tế của nhiều nước. Trong mắt anh, người đàn ông trung niên này không khác gì mấy con tôm con tép nhái nhép. Ông chỉ là quản lý cấp cao của một công ty mà thôi, làm sao có thể có được nàng y ực lớn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên hiếu kỳ hỏi. Người đàn ông trung niên nghe được câu hỏi này trông rất mất hứng, cái gì mà chỉ là quản lý cấp cao của một công ty. Chẳng lẽ thân phận của mình còn bị cái tên nhái này xem thường hay sao? Nhãi con, nếu bây giờ mày không cút ra ngoài thì đừng trách tao không khách sáo với mày. Người đàn ông trung niên uy hiếp, sếp của ông là ai, nói không chừng tôi biết đây. Hàn Tam Thiên hỏi, người đàn ông trung niên cười, Ngô Hân cũng chỉ là một nhân viên bình thường mà thôi, cho nên em trai của cô cũng chỉ là một người bình thường, thế mà dám ba hoa trước mặt mình. Đúng là không sợ buồn cười chết người. Nhãi con, mày học ai mà lại thích khoác lác như thế? Không sợ khoác lác quả bị ạt luôn hả? Người đàn ông trung niên chế giễu nhìn Hàn Tam Thiên. Ngô Hàn cũng không hiểu vì sao Hàn Tam Thiên lại nói những thứ này. Cô nhờ Hàn Tam Thiên đi cùng chi là để có thêm một người, để người đàn ông trung niên kiêng dè, không dám làm loạn mà thôi. Ai ngờ Hàn Tam Thiên lại khoác láo kiểu này ở trước mặt sếp của cô chứ, cậu ta cũng chỉ là một cậu nhóc mà thôi, làm sao có thể quen biết sếp lớn của công ty chứ? Với lại Ngô Hân biết công ty của cô là Connect con chi nhánh Yên Kinh của nhà họ Dương, ông chủ thật sự của công ty chính là Dương Vạn Lâm, chính là phủ nhị đại nổi danh ở Yên Kinh. Địa vị của anh ta rất cao, không phải người bình thường nào cũng có thể quen biết anh ta được. Có phải khoác lác hay không? Không phải xác nhận là biết ngay sao? Hàn Tam Thiên lạnh nhạt nói. Anh không biết đối phương là ai nhưng bây giờ có quan hệ với nhà họ Dương trong tay, bất kể là gia tộc nào. Tay xếp kia là người nào, Hàn Tam Thiên đầu nắm chắc có thể ứng phó được. Ha ha ha ha, người đàn ông trung niên ngửa mặt lên trời cười to, nói. Sếp của tao là Dương Vạn Lâm, mày biết khôn, mày có biết nhà họ Dương ở Yên Kinh là như thế nào không? Sau khi Hàn Tam Thiên sửng sốt thì nhịn không cười ra tiếng. Chuyện này có lẽ chính là một chuỗi sự việc trùng hợp từ cái này đến cái khác tạo thành, cũng chính bởi vì những trùng hợp này mới làm cho cuộc đời này càng thêm thú vị. Anh cũng không thể ngờ được Ngô Hân lại đi làm ở công ty của Dương Vạn làm chuyện này quá để giải quyết. Tôi không chỉ quen biết mà quan hệ còn khá tốt nữa, lần này ông gặp xui xẻo rồi. Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói, người đàn ông trung niên hoàn toàn không tin Hàn Tam Thiên, khinh thường nói. Bời khoác lác ở trước mặt tao, Dương Vạn Lâm là ai chứ? Đó chính là phù nhị đại nổi danh Yên Kinh, chỉ đưa vào máy mà cũng xưng quen biết với người như vậy sao? Những gì mà người đàn ông trung niên nói cũng là những gì mà bây giờ Ngô Hân đang suy nghĩ trong lòng. Cô cho rằng Hàn Tam Thiên không thể quen bia nhân vật có máu mặt như Dương Vạn Lâm được. Dù sao thì ở trong mắt cô, Hàn Tam Thiên chỉ là một đứa bé bình thường mà thôi. Hàn Tam Thiên không muốn nói nhảm nhiều lời, móc luôn điện thoại ra, bấm số điện thoại của Dương Vạn Lâm. Đúng rồi, ông tên là gì? Hàn Tam Thiên quay sang hỏi người đàn ông trung niên. Tao là Chu Thắng, mày muốn diễn trôi tao sẽ chơi với máy đến cùng, nhưng chuyện ngày hôm nay, tao sẽ không bỏ qua cho mày, cũng sẽ không bỏ qua cho chị của máy. Nói xong, Chu Thắng quay sang nhìn về phía Ngô Hàn, tiếp tục nói. Nếu muốn giải quyết chuyện ngày hôm nay, tốt nhất cô đi tắm đi. Chỉ cần làm cho tôi hài lòng thì tôi sẽ không truy cứu chuyện này. Biểu cảm của Ngô Hân trở nên cực kỳ khó coi. Cô không ngờ chuyện sẽ diễn biến đến mức làm mất mặt Chu Thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lúc có nhìn thấy dáng vẻ lạnh nhạt của Hàn Tam Thiên, Ngô Hân. Ai không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ cậu ta thật sự quen Dương Vạn làm sao? Lợi, LT, An, 7 ở ở ong NNH huống này, chỉ cần nhũng gờ Hàn Tam Thiên nói là sự thật thì tất cả vấn đề đều sẽ được giải quyết. Cách chương.